Vũ trụ đại phản phái. Chương 41, mua lại trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, chuyên in dịch tiêu đao nhóm TTTV. Tô Mộc tức giận nhìn phát sóng trực tiếp, lần này Vương Hạo làm hắn ngạc nhiên quá lớn, khiến hắn khó mà tiếp nhận được. Ha ha, thì ra tên nhóc này làm việc này cũng rất tốt. Mạc Lệ cười lớn một tiếng, dẫn La Dược đi vào trong. Vẻ mặt Tô Mộc trong nháy mắt trầm xuống, hắn đang nổi nóng, mà lão già Mạc Lệ này còn dám tới khiêu khích, thật sự xem tên tuổi Tô Mộc hắn là giấy vụn à, mời Mạc Lệ tiền bối ngồi, mời Tô Mộc tiền bối dùng trà. Hiệu trưởng Trung Ly thấy hai phe đang muốn đánh nhau liền vội vàng ngăn lại. Mạc Lệ ngồi xuống, dương dương tự đắc nhìn Tô Mộc. Lão Tô, lúc trước Trấn Uy nguyên soái để ông dạy Vương Hạo, chắc không muốn ông dạy con trai của hắn thành như vậy đâu nhỉ. Ngươi, Tô Mộc tức giận đùng đùng, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ ra. Hai vị bớt giận, bớt giận. Hai người Trung Ly cùng La Dược bị hù dọa toát ra mồ hôi lạnh, nếu hai vị lão gia này đánh nhau, trái đất chắc chắn sẽ tan tành trong nháy mắt. Lão Tô, ông không cần hù dọa tôi, đánh nhau thì tôi đánh không lại ông, nhưng tôi nói cho ông biết tôi chắc chắn phải có được Vương Hạo. Mạc Lệ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đối mặt với Tô Mộc. Có tôi ở đây, ông đừng hòng đưa được Vương Hạo đi dược tề công hội. Tô Mộc trừng mắt không nhường nửa bước, Mạc Lệ bĩu môi, ấn mở vòng tay trí năng, hiển thị một tờ danh sách giao dịch. Đây là 3 giờ trước, văn thư chứng minh dược tề công hội đã thu mua trái đất, hay nói cách khác, từ giờ trở đi, trái đất đã thuộc về dược tề công hội, mà dược tề công hội chúng tôi có quyền ưu tiên việc tuyển người. Ác nhất là kẻ có tiền. Tô Mộc tức giận trợn mắt nhìn, đám người dược tề công hội này vì muốn có Vương Hạo mà trực tiếp mua luôn trái đất. Hiệu trưởng Trung Ly líu lưỡi không nói nên lời, dược tề công hội, giàu có nhất 5 thế lực lớn của liên bang tinh tế, một lời không hợp liền trực tiếp mua luôn hành tinh, thật sự là khiến người ta choáng váng. Hừ, Tô Mộc hừ lạnh một tiếng, bên trong liên bang tinh tế mua được tinh cầu, liền có thể có quyền ưu tiên tuyển người, nhưng việc này cũng phải do người ta đồng ý mới được. Mạc Lệ tràn đầy tự tin nói, dược tề công hội chúng tôi có tiền, Vương Hạo có thiên phú, khẳng định là ăn nhịp với nhau, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong liền búng tay một cái, ra hiệu cho La Dược đi theo. Tô tiền bối, chúng tôi đi trước. La Dược khom người từ biệt với Tô Mộc nhưng trong lòng vẫn chưa tỉnh táo lại bởi việc dược tề công hội vì Vương Hạo mà mua lại địa cầu. Sau khi hai người kia rời đi, hiệu trưởng Trung Ly lo lắng nói. Tô Mộc tiền bối, đây rõ ràng là nếu như dược tề công hội không có được Vương Hạo là nhất định không để yên cho chúng ta. Chấm, tên Mạc Lệ này thật là ngu ngốc. Tô Mộc nhịn không được cười ha hả. Vương Hạo sinh ra ở đế tinh, hộ khẩu của hắn ở đế tinh, không phải trái đất, lão già Mạc Lệ này nếu muốn lấy được quyền ưu tiên, có bản lĩnh thì trực tiếp mua lại đế tinh đi. Hiệu trưởng Trung Ly sững sờ nửa ngày, mới thốt ra một câu. Dược tề công hội thật là con mụ nó có tiền, không điều tra rõ ràng đã trực tiếp mua lại trái đất, quyết định quả quyết này nếu không có tiền thì ai dám chơi kiểu này. Tập đoàn khoa học kỹ thuật điện tử Cao Hùng, trong văn phòng của Cao Hùng, Kha Dũng và Tổng cục trưởng đến hỏi thăm Cao Hùng. Lão già ông làm sao lại rảnh rỗi tới chỗ của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hùng nhiệt tình vỗ vỗ bả vai của Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng lại cười nói. Trước hết là đến thăm ông dạo này thế nào, thứ hai là muốn hỏi thăm ngươi về một người. Cao Hùng ngỡ ngàng một chút, sau đó giật mình nói. Ông đến hỏi về chuyện của Vương Hạo. Hiện tại liên quan tới việc Vương Hạo tranh bá trong trận đấu của trăm trường học, chuyện cưỡng hiếp Tuyết Thiên Cầm đã truyền ra, hiện tại cục cảnh sát phải bề bộn nhiều việc nhưng vị lão bằng hữu này của hắn lại tới tìm hắn, cái này không cần nghĩ cũng biết người mà hắn muốn hỏi thăm là ai. Tổng cục trưởng gật đầu nói, tôi nghe nói Vương Hạo có qua lại với ông, nên cố ý đến hỏi một chút. Cao Hùng thấp giọng nói, còn may ông không có làm loạn, nếu không thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Tổng cục trưởng giật mình, liền hỏi. Lai lịch của người này rốt cuộc ra sao? Không thể nói, Cao Hùng hất tay áo, nhìn thấy Tổng cục trưởng còn chưa hết hy vọng, chỉ có thể nhắc nhở một câu. Nhiều nhất tôi có thể nói cho ông biết, có người vì Vương Hạo trực tiếp mua lại trái đất. Mua lại trái đất, Tổng cục trưởng cùng Kha Dũng kinh hãi hai mắt trợn tròn. Phải biết rằng trái đất chính là khởi nguyên của văn minh nhân loại, hành tinh mẹ cũng không phải đồ vật mà ai muốn mua đều có thể mua được, không có tuyệt cường thế lực ở phía sau chèo chống căn bản không có khả năng. Là dược tề công hội, Tổng cục trưởng thử đoán, dựa vào thiên phú của Vương Hạo đã thể hiện cũng chỉ có dược tề công hội lắm tiền nhiều của mới có khả năng này. Mặc dù trái đất là hành tinh mẹ nhưng dù sao cũng là tinh cầu cấp 1, ai sẽ rảnh rỗi tốn nhiều tiền nhiều như vậy đi mua cái tinh cầu cấp 1 về làm gì? Nếu có tiền đi mua trái đất thì cũng đủ tiền đi mua mười mấy cái tinh cầu cấp 1 khác. Cao Hùng nhẹ gật đầu, nhắc nhở lần nữa nói. Theo ông thì có thể làm cho dược tề công hội phải sử dụng phương pháp dùng tiền để mua lại trái đất thì là do cái gì đây? Lộc cộc, Tổng cục trưởng Kha Dũng nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi nhỏ xuống. Còn có thể bởi vì cái gì? Khẳng định là bởi vì có một tổ chức khác cũng muốn tuyển chọn, mà dược tề công hội lại không thể thể hiện thái độ cưỡng ép đối với tổ chức này, chỉ có thể dùng phương pháp khác mua lại trái đất để đạt được quyền ưu tiên lựa chọn. Ông còn muốn biết Vương Hạo đến cùng lai lịch ra sao không? Cao Hùng nghiền ngẫm cười nói. Tổng cục trưởng lắc đầu liên tục, hiện tại nhịp tim của hắn đã đập rất nhanh, nếu còn nghe tiếp chắc là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà lại cái đạo lý biết càng ít chuyện càng an toàn, thì một cái tổng cục trưởng như hắn thế nào lại không biết. Kha Dũng đứng kế bên cũng vuốt một cái mồ hôi trên đầu, trong lòng cảm ơn trời đã phù hộ, may mắn khi ở trong hôn lễ của Cao Đại Mai cùng Lâm Thính Bạch gặp được Vương Hạo, bằng không thì chờ Vương Hạo đi tìm hắn để gây sự, vậy hắn chắc chắn là xương cốt không còn. Sau đó Tổng cục trưởng trở lại cục cảnh sát không nói lời thừa, lập tức tuyên bố tin tức. Liên quan tới chuyện của Vương Hạo, bọn hắn sẽ dốc toàn lực điều tra, nhưng là cần phải có chứng cứ thật sự cùng nhân chứng, hy vọng quần chúng nhân dân có thể cung cấp manh mối. Tin tức vừa thông báo xong, toàn bộ trái đất sôi trào, khắp nơi xuất hiện biểu tình, nhao nhao yêu cầu cục cảnh sát lập tức bắt Vương Hạo quy án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cục cảnh sát cũng chẳng quan tâm, vẫn như cũ là bộ mặt chúng tôi cần chứng cứ, quả thực là rất khéo. Bọn họ muốn đưa Vương Hạo rời khỏi trái đất đi dược tề công hội, hoặc là có thể đi cùng dược tề công hội tranh hùng với các thế lực khác, nhưng kiên quyết không thể để cho Vương Hạo xảy ra chuyện ở trái đất. Đúng lúc này Vương Hạo lại tuét miệng cười không ngừng, bởi vì từ sau khi hắn đi vào nhà gỗ, bên tai liên tục vang lên âm thanh của hệ thống. Leng keng, chúc mừng chủ nhân khinh nhờn nữ thần của người khác thu hoạch được 300 điểm phản diện. Leng keng, chúc mừng chủ nhân bị người khác nhận định là cầm thú thu hoạch được 10 điểm phản diện. Cuối cùng hệ thống đưa ra một tổng hợp điểm số khiến trái tim của Vương Hạo cũng chịu không được, 13 triệu điểm cộng với số điểm vốn có ban đầu của hắn là 30 vạn điểm, bây giờ tổng cộng 1.330 vạn điểm. Điều này đối với một thằng rất nghèo như Vương Hạo giống như là trúng mấy trăm lần xổ số đặc biệt, thật sự là thoải mái đến phát điên. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vương Hạo cũng không hiểu rõ vì sao lại có nhiều điểm như vậy. Chẳng lẽ một cái dâm trùng mỉm cười lại có sức mạnh như vậy? Cách chương.